Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, đội trưởng cảnh sát hình sự. Không có ô tước rên rỉ, cũng không mưa tầm tả mưa to, Ngô Minh đi im lặng, thật giống như thật là làm không đến phát sinh qua giống nhau. Mọi người còn đang ngày qua ngày trải qua bình thường cuộc sống. Nhưng đối với khác một số người mà nói, cuộc sống cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ví dụ như đối với cái kia ba gã nhưng còn sống nghi phạm. Lại hoặc đối với mất đi trong nhà trụ cột ba người bị hại gia đình. Còn có, đối với Ngô Nam nhân sinh cuộc sống, cầm súng cướp bóc giết người, Tiết Vĩnh Chí vừa chết, mọi sự đều hưu, chờ đợi mặt khác ba gã nghi phạm. Tự nhiên là pháp luật nghiêm trị, thật là đối ba người bị hại gia đình mà nói, cái này gần kề bất quá đền bù bọn hắn một chút trên tinh thần bị thương. Mà đối với Ngô Nam mà nói, nàng mất đi thì còn lại là duy nhất chí thân, trước là mẹ sau là cha. Cuộc sống đối với cái này cái vừa đầy mãn 18 tuổi không bao lâu tiểu nữ sinh, tựa hồ vô cùng tàn nhẫn chút ít. Nếu như từ quy mô nhìn lại, Ngô Minh tang lễ không tính dị thường long trọng, nhưng hắn tất cả đồng sự một cái không rơi toàn bộ đến đây tiễn đưa. Rất đáng tiếc, ba người bị hại gia thuộc người nhà cũng không có tới. Có thể là bởi vì thân ở Huy Nam, khoảng cách quá xa, ngược lại bởi vì lấy tin tức đưa tin, không ít cùng Ngô Minh vốn không quen biết dân chúng. Tại vây trên cổ tự phát nhắn lại, chào anh hùng một đường đi tốt, Mẫn Học tự nhiên đã ở hiện trường. Hắn ăn mặc lâu không lấy thân đồng phục cảnh sát, bưng cảnh nón, cuối cùng quan sát lẳng lặng nằm ở trong quan tài Ngô Minh liếc. Trải qua nhập liệm sư tu sửa, Ngô Minh thoạt nhìn giống như là ngày bình thường đang ngủ. Nhưng vô luận như thế nào cũng che giấu không được hắn đã không có hô hấp sự thật. Ngoặc kép chấm chấm, chúng ta mất đi một cái hiếu chiến hữu, một vị tốt đồng chí, không sợ nguy nan, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ, hướng Ngô Minh đồng chí học tập, bên tai đứt quãng truyền đến đại biểu cục thành phố đến đây. Phúng viếng Dương Kiến Nghĩa thanh âm, Mẫn Học theo suy nghĩ sâu xa chung phục hồi tinh thần lại. Không biết suy nghĩ những thứ gì, theo thời gian chuyển rời. Tang lễ dần dần chuẩn bị kết thúc, mặc dù có nhiều hơn nữa không muốn, đám người có lẽ hay là dần dần tán đi. Mẫn Học xoay người đem một bó hoa đặt trước mộ bia, đứng dậy sau khi chào, trở lại hướng hách cảnh sát nhân dân nhẹ gật đầu, đi đến hắn một mực cùng Ngô Nam trước mặt, thân nhân duy nhất rời đi, phảng phất lại để cho cái này đoạn thời gian trước còn tùy hứng làm bậy tiểu cô nương. Thoáng một tí trưởng thành bắt đầu đứng dậy, cái này không chỉ có biểu hiện là lần này gặp lại Mẫn Học. Ngô Nam hoàn toàn mất hết trước kia, điên cuồng. Còn có hắn đối đãi thân nhân đột nhiên qua đời thái độ. Lý trí, cái này có lẽ là nhân loại phát triển đau nhất một cái giá lớn từ ngữ. Nén bi thương, tái nhợt, vô lực, an ủi. Nhưng lại Mẫn Học giờ phút này duy nhất có thể đưa lên thoại ngữ. Cảm ơn, tại trải qua không thể tin đến mê mang tuyệt vọng hậu. Ngô Nam cuối cùng nhất chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận phụ thân đã muốn mất kết quả. Đó là một dũng cảm cô nương. Mẫn Học rơi xuống như vậy phán đoán. Lập tức mở miệng nói, cũng hứa bây giờ nói cái này không quá phù hợp. Nhưng chuyện cũ đã qua. Ta muốn dùng lệnh tôn vì nguyên hình. Ghi một cái về cảnh sát hình sự nhân sinh cuộc sống kịch bản. Không biết người có đồng ý hay không, không nghĩ tới Mẫn Học hội nâng lên cái này. Ngô Nam sửng sốt rất lâu không có trả lời. Đây không phải kiện chuyện xấu. Sự khác biệt, dùng Mẫn Học danh tiếng, vô luận viết ra cái gì kịch bản, đoạt muốn quăng đập người cũng sẽ không tại số ít, mà lại theo Mẫn Học qua lại tác phẩm đến xem. Ngô Nam cũng không lo lắng hắn sẽ đem phụ thân sự tích ghi hủy. Bởi như vậy, chỉ cần tác phẩm còn đang, mặc dù qua rồi trăm năm, như trước sẽ có bị người lật xem trào khả năng. Cho nên, tại sao lại không chưa nghĩ tới đây? Ngô Nam cấp ra khẳng định đáp án, đương nhiên có thể. Bất quá, ta có thể biết tên của nó ư? Danh tự kịch bản dùng Ngô Minh vì nguyên hình ghi kịch bản ý nghĩ này. Kỳ thật gần đây một mực quanh quẩn tại Mẫn Học trong lòng. Nhưng hắn chỉ là muốn cái đại khái. Thật đúng là không có cụ thể nghĩ tới mặt khác. Lúc này thấy Ngô Nam hỏi tới, Mẫn Học ý niệm trong đầu một chuyển nói ra, đội trưởng cảnh sát hình sự. Kịch bản tên gọi, đội trưởng cảnh sát hình sự. Ta sẽ tận lực chân thật trở lại như cũ Ngô đội cuộc đời. Ta tin tưởng ngươi có thể. Có cái gì cần ta sẽ hết sức phối hợp. Ngô Nam không có quá nhiều hỏi thăm tựu đồng ý. Ta cũng vậy đồng dạng. Hách cảnh sát nhân dân hợp thời bỏ thêm tiến đến. Bộ dáng kia không biết sao. Cực kỳ giống che chở con gà mẹ. Đoạn thời gian trước ngày đó về biến thái sát thủ tâm lý nghiên cứu luận văn Mẫn Học đã muốn hoàn. Thành, quăng đi ra ngoài, cái này lại để cho hắn làm khởi kịch bản sáng tác đến càng không áp lực. Về cái này kịch bản, Mẫn Học không muốn dùng lúc trước hắn trước sau như một phong cách cùng thủ pháp. Mà thật sự ý định dùng Ngô Minh chân thật nhân sinh cuộc sống kinh nghiệm vì nguyên hình. Nhân vật truyện ký loại điện ảnh và truyền hình tác phẩm từ trước đến nay trầm trồ khen ngợi không gọi tòa ngồi, mà lại hơi chút công lực không đủ, rất dễ dàng chẳng ra cái gì cả. Mà muốn hoàn thành làm như vậy phẩm, đại lượng tư liệu ắt không thể thiếu. Cũng may chỉ cần thời gian cũng đủ, những vật này cũng không khó sưu tập. Ngô Minh mới từ cảnh đoạn thời gian kia kinh nghiệm, không có người so hách cảnh quan quen thuộc hơn. Lôi kéo hắn uống mấy lần rượu, cơ bản toàn bộ đủ sống. Nhất là Ngô Minh tang vợ đoạn chuyện cũ này, hách cảnh sát nhân dân nói đến động tình nơi, đêm đó uống say mềm. Về sau Ngô Minh chỗ kinh nghiệm tất cả lớn nhỏ án kiện, hách cảnh sát nhân dân không được biết, cũng không khó trở lại như cũ. Tùy hiện tìm trong đội nhân viên đều có thể nói ra không thiếu đông tây đến. Kết quả là trong khoảng thời gian này, cục thành phố hình tổng một đại đội đại lý đội trưởng, ngược lại thành phân cục đội cảnh sát hình sự khách quen, luôn luôn không làm gì tự hướng bên kia chạy. Như vậy một đại đội nhân viên vẻ mặt mộng bức. Bất quá Mẫn Học cái gì công tác đều không chậm trễ, mặc dù là kinh thủ nghiệp kinh đội phó cũng không còn lời nói không dám. Tình cảnh giao hòa, sáng tác tốc độ cũng chậm không được. Tại thật sâu cảm xúc ở bên trong, Mẫn Học bên cạnh hiểu rõ lấy Ngô Minh qua lại, bên cạnh rất nhanh sáng tác lấy kịch bản. Đợi cho hoàn thành lúc nhìn lại, suốt 40 tập kịch bản, hắn dùng nghiệp dư thời gian sáng tác xuống, thời gian sử dụng lại bất quá hơn tháng. Cái này 40 tập kịch tập trung, đại bộ phận đều dùng cho án kiện điều tra và giải quyết. Ngô Minh cá nhân cảm tình và gia đình cuộc sống chỉ chiếm trong đó không đến 10 tập phân lượng. Đây là bởi vì Ngô Minh thê tử bị người trả thù, cho nên mới sinh ra lớn như vậy, liều thuốc. Không phải Mẫn Học không đi ghi, không biết, trải qua sưu tập mới phát hiện, Ngô Minh thật là cả đời dùng cảnh đội vì gia. Cá nhân cuộc sống ít đến thương cảm, nếu như nói Ngô Minh không thẹn với giang cùng nhân dân, như vậy hắn thực xin lỗi, cũng chỉ có gia đình của mình. Phụ thân sinh bệnh khai đao, hắn bề bộn nhiều việc bên ngoài chảo đào phạm, thê tử sản xuất, hắn ngồi chồm hổm chờ một đường không ngủ không nghỉ. Về phần cái kia hơn 30 tập án kiện điều tra và giải quyết, Mẫn Học cũng vô dụng hắn am hiểu nhất huyền nghi suy luận thủ pháp, mà là mạnh mẽ dùng tả thực ngôn ngữ, tận lực trở lại như cũ ra cảnh sát hình sự chân thật xử lý án hàng ngày. Án tuyển hơn 10 cái, đại bộ phận là không ngờ, tiểu bản án, nhưng dùng hơn một cái năm huyền mà không quyết đại án với tư cách xỏ xuyên qua toàn bộ kịch thủy. Trung đầu mối chính, lại để cho chỉnh thể cơ cấu nguyên vẹn bắt đầu đứng dậy. Như vậy kịch bản kỳ thật mang theo nồng đậm hoa hạ phong vị, tràn ngập ti ti giọng chính sắc thái. Mặc dù hắn vì mẫn học sở tác, đánh ra đến sau thu xem tỷ lệ chỉ sợ cũng chưa hẳn như vậy có bảo đảm. Mẫn học không phải không biết rõ điểm ấy, nhưng hắn như cũ như vậy viết, không vì cái gì khác, hắn chỉ là cảm thấy, mặc kệ mọi người như thế nào đánh giá, giống như Ngô Minh người như vậy, không phải cái hảo nhi tử, người chồng tốt, người cha tốt, lại như cũ vĩnh viễn đáng giá bị kỷ niệm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.